Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, sinh tử số mệnh. Lão Kaman giảng thuật, để một mực trạch trong nhà Austin tầm mắt mở rộng. Cứ việc đang động thân trước đó, Austin từng để cho tổ rồng các thú nhân thu thập qua liên quan tới trung thổ thế giới một chút tin. Tức. Nhưng là thông qua loại thủ đoạn này thu thập tới tin tức. Làm sao có thể so ra mà vượt một vị tự mình trải qua trung thổ chư quốc. Du lịch qua toàn bộ thế giới lão Bạch Long kiến thức đâu. Rất nhiều liên quan với thế giới phong thổ. Chính là tại cái nào đó đoạn thời gian. Chuyện nào đó lơ đãng toát ra đến. Thể hiện ra một cái bàng bạc thế giới. Kia là một trận nói lên 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết lữ trình. Đặc sắc trình độ, cơ hồ có thể viết lên một phần dài đến ngàn vạn chữ mạo hiểm tiểu thuyết. Thẳng đến yến hội bộ phận sau, lão Kaman đã là say khướt nằm ở trên bàn. Miệng trong vẫn như cũ lầm bầm không rõ giảng thuật một lần nào đó trải qua. Lão Bạch Long tại dĩ vãng cũng không phải là một đầu nói nhiều long. Càng nhiều hơn chính là đem mình mê say tại cồn hương vị bên trong. Nhưng hôm nay, câu chuyện vừa mở, liền thao thao bất tuyệt. Đây là bởi vì Austin xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ đem đô lần Bạch Long còn sót lại một mạch theo diệt vong biên giới cứu vớt tới. Chính là tại nguyên bản trong tuyệt cảnh sống sót, thấy được đô lần Bạch Long có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Thậm chí phản kích băng xương cự nhân hy vọng, lão Bạch Long Kaman tâm tình liền như là xe cáp treo đồng dạng thay đổi rất nhanh. Mới như quen thuộc đồng dạng cùng Austin đàm luận nhiều như vậy. Cuối cùng ngay cả mình mê say tại xa xưa hồi ức ở trong. Người đã già, liền thích hồi ức năm đó kim qua thiết mã, trẻ tuổi nóng tính thời điểm đủ loại trải qua. Cự ông cũng không ngoại lệ. Lão Kaman đã rất già. Già yếu đến sắp đi đến tuổi thọ cuối cùng. Dĩ vãng, tại hiện thực tàn khốc phía dưới. Hắn dùng cồn đến gây tê chính mình. Cự ông cũng sẽ bị cồn gây tê. Nhưng là hiện tại, theo áp lực phóng thích giải khai. Hắn bắt đầu nói liên miên lải nhải. Tượng một cái bình thường lão nhân đồng dạng nói đủ loại hết thầy. Rất rông dài. Có mấy lời đều đang lặp lại. Chẳng biết tại sao, Austin bỗng nhiên có một loại nặng mộ cảm giác xông lên đầu. Đó là một loại sắp nghênh đón sinh mệnh cuối bình tĩnh bi thương. Loại này bi thương, vô luận quý tiện, vô luận chủng tộc, tại sinh mệnh già yếu đạt tới cuối cùng thời khắc, đều sẽ cảm nhận được một loại bẩm sinh sinh mệnh cộng minh. Austin bỗng nhiên hiểu được. Bởi vì lão Kaman sắp phải chết, xác thực sắp phải chết, cự ông mặc dù rất là trường thọ, nhưng cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Bây giờ lão Kaman đã hơn 900 tuổi, lại thêm tuổi trẻ thời kỳ chiến đấu lưu lại ám thương. Sớm đã là ngày giờ không nhiều, lúc trước băng xương cự nhân đột kích, lão Kaman đại phát thần uy. Lột xuống một cái truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân cánh tay. Làm trọng thương một vị truyền kỳ băng xương cự nhân. Nhưng là, kia là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Đầu này hơn 900 tuổi lão Bạch Long. Đã là ngày giờ không nhiều. Austin một trái tim bỗng nhiên trầm mặc xuống. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Rất nhiều năm trước. Một đầu gọi là Kaman tuổi trẻ đô lần Bạch Long hăng hái. Du lịch trung thổ thế giới. Kiến thức đại lục ở bên trên vô tận phong thái. Lúc kia, đô lần một mạch Bạch Long còn thống trị toàn bộ đô lần sông băng cao nguyên. Lúc kia, phong nhã hào hoa, khí phách bay lên, thiếu niên khí phách thịnh. Năm đó hết thảy, chua ngọt cam khổ, ân oán tình cừu. Lại hoặc là ngày xưa tiếc nuối, chỉ là bây giờ đã tuổi già, chuyện cũ cũng không thể đuổi, cho dù có càng nhiều tiếc nuối, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Tan làm một chén rượu đắng, cuộc đời một người, cuối cùng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử bốn chữ luân hồi. Long tộc cũng giống vậy, dù cho người mang lấy đứng ở thế giới đỉnh huyết mạch, có được hơn ngàn năm tuổi thọ, nhưng cũng già yếu số mệnh bị diệt vong. Trong lúc nhất thời, Austin cảm xúc rất nhiều. Từ khi ra đời đến nay, Austin không quá độ qua mười mấy thời gian 20 năm. Khoảng cách hơn ngàn năm tuổi thọ đại nạn còn có không gì sánh nổi xa xôi khoảng cách. Đây là trường sinh loại tùy hứng. Vì lẽ đó, Austin chưa từng có nghĩ tới tuổi thọ hao hết, già yếu tử vong vấn đề. Thời gian còn có một nắm lớn, nhưng mà hôm nay, tận mắt nhìn đến lão Bạch Long Kaman bộ dáng, để hắn không khỏi không nghĩ đến càng thêm xa xôi đồ vật. Sinh lão bệnh tử, thiên địa luân hồi, không, ta tuyệt sẽ không tiếp nhận thượng thiên an bài tốt cuối cùng vận mệnh. Một ngày nào đó, ta đem ngao du hoàn vũ, siêu thoát tại vô tận thời không bên ngoài. Ta sinh tử, chỉ có chính ta mới có thể chúa tể. Trước kia, Austin muốn mạnh lên, là vì có thể tại nguy hiểm trùng điệp thế giới sinh tồn tiếp. Không có quá xa xôi mục tiêu, chỉ có lửa xém lông mày sinh tồn nhu cầu. Chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể không nhìn trong rừng rậm đủ loại nguy hiểm. Từ đó sống sót, hiện nay, hắn làm được, tại Kava đại xâm lâm bên trong, thực lực của hắn đã là đăng lâm đỉnh phong, cho dù phóng nhãn toàn bộ Zeta đại lục, cũng là đương thời nhất lưu. Từ đây trời cao đất rộng, mặc cho điều bay cao, nhưng là, ở thời đại này, theo cái nào đó viễn cổ cường giả khôi phục, thần linh thức tỉnh đại thế đến. Tại xa xôi thời đại lên cổ vương người sắp liên tiếp khôi phục. Tinh không phía trên thần linh cũng đem dần dần thức tỉnh. Truyền kỳ đẳng cấp thực lực, sợ rằng sẽ lạc hậu hơn sự phát triển của thời đại. Vì lẽ đó, Austin còn muốn tiếp tục đi tới. Mục tiêu kế tiếp, chính là sử thi. Đồng thời tại thời khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cái càng thêm xa xôi ý nghĩ. Đó chính là muốn đạt tới vĩnh hằng bỉ ngạn, tinh không cuối cùng, 8.000 năm tuế nguyệt, lại là kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ, đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi, năm đó lại là huy hoàng, cuối cùng cũng bất quá người chết đèn tắt, nhưng ta khác biệt, ta hành trình tại chư thiên vạn giới, cái kia vô tận tinh hà thế giới mới là ta chân chính hành trình. Tại siêu thoát cái kia vô tận tinh hà trước đó, ta tuyệt sẽ không chết tại loại này nhàm chán sinh lão bệnh tử bên trong. Kiến thức lão Bạch Long Kaman hiện trạng, để Austin càng thêm kiên định tìm kiếm thông hướng tiến về sử thi con đường. Sử thi, thậm chí cả càng tại trên đó thần linh, cứ việc cũng không phải là tuyệt đối vĩnh hằng, nhưng dính đến thời gian lực lượng bọn hắn. Đã là nửa chân đạp đến vào cái kia trường sinh vĩnh hằng cảnh giới. Thời gian, thoáng một cái đã qua. Khoảng cách trận kia băng xương cự nhân tập kích chiến. Rất nhanh liền trôi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, núi cao băng nguyên phía trên. Hàn phong lạnh thấu xương. Gió lạnh như đao. Nếu như không phải siêu phàm sinh vật hoặc là sinh hoạt tại bản thổ thế giới sinh vật. Chỉ sợ một thời ba khắc liền sẽ tại cái này cực hạn giá lạnh bên trong băng lãnh đến chết. Trên đỉnh hàn lưu bên trong, bỗng nhiên một đám thật lớn bóng tối bay lượn mà qua. Che khuất bầu trời, che thương khung, đáng sợ rét lạnh khí tức. Phảng phất liền thiên địa ở giữa bay xuống bông tuyết cũng bị băng lãnh ngưng kết. Rầm rầm, thật lớn bóng tối, rơi xuống núi cao sông băng lên. Nhấc lên đầy trời bão táp, xen lẫn vô cùng to lớn bông tuyết, chính là trước mặt, Bạch Long Kaseris rơi xuống Austin bên người, chỉ về đằng trước một chỗ cho dù cách xa nhau lấy hơn 100 dặm xa vẫn như cũ lóe ra óng ánh nếu như. Tinh quang thành thị, lên tiếng nói, đồ lần Bạch Long một mạch thánh thành, ngày xưa vạn dặm sông băng lên nhất là óng ánh Minh Châu. Băng tinh vương thành neo tu tiên cổ điển, không hậu cung,